Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com, Tây Vực Cuồng Thạch Thành, chỗ phụ cận Ma Quỷ Thành, cùng Lang Vương Bảo, Hỏa Phượng Đường là hàng xóm. Cuồng Thạch Thành chủ là nữ trung hào kiệt, tên gọi Cổ Liệt Thanh. Cổ Liệt bộ tộc nhiều thế hệ tộc trưởng đều là nữ nhân. Cổ Liệt Thanh có 4 gái 1 trai, mà vị ngốc ngốc hồ hồ Cổ Liệt Hy Cổ Lục này chính là con trai nhỏ nhất của Cổ Liệt Thanh. Cổ Liệt tộc trời sinh thần lực, võ nghệ cao cường, nữ nhân hơn nữa hung hãn, Tây Vực không ai dám trêu chọc. Cổ Liệt Thanh trừ bỏ là hoàng phi Kim Lan tỉ muội ở ngoài, cũng là Liêu Tiệp Can nương với mẹ Tiêu Lương, đồng thời cũng là bạn tốt Vô Sa đại sư, tiền bối Lâm Dạ Hòa. Tóm lại Tây Vực kia mọi người cơ bản đều biết, quan hệ họ hàng tốt lắm. Cổ Liệt Hy Cổ Lục xem ra đi theo Trương Tam gia chuyển thế dường như giống nhau. Kỳ thật năm nay vừa mới 18 tuổi, hắn khi còn bé đi theo Triệu Phổ đánh giặc, đời này bội phục nhất chính là Đại Hoa, cũng là bởi vì nhà hắn tỉ tỉ nhiều lại không có ca ca, cho nên hắn thích nhất tại quân doanh Triệu Phổ vui vẻ. Đi theo đám người Âu Dương là tuyệt vời quen thuộc nhất. Hy Cổ Lục cũng là không phải người tầm thường. Người nói hắn ngốc đi, hắn vừa rồi liền đi theo Hà Thông dường như thắng thế, phủ rũ đều phá hư. Nhưng ngươi muốn nói hắn khôn khéo đi, cả ngày lại lăn lộn, sẽ còn luôn gặp rắc rối, chú ý lại đặc biệt chả có ý tưởng rõ ràng, người bình thường căn bản quản không nổi hắn. Cuồng Thạch Thành theo Hắc Phong Thành quan hệ tốt lắm, lần này là tới tham gia Triệu Trinh Thọ Yến, Cổ Liệt Thanh tự mình đến, cũng là vì theo Hoàng Phi hồi lâu không gặp nói chuyện. Hy Cổ Lục nháo muốn tới tìm Đại Hoa, Cổ Liệt Thanh đành phải đem hắn mang đến Trung Nguyên. Bọn họ sáng nay vừa tới xong, Cổ Liệt Thanh đi theo Hoàng Phi tại Cửu Vương Phủ uống trà. Hy Cổ Lục không tìm thấy Triệu Phổ, hỏi quản gia nói là tại quân doanh, vì thế hắn liền chạy ra ngoài tìm quân doanh. Hắn bản thân đi khắp các đường cái, không biết tìm đâu nên Cổ Liệt Thanh nói cho Long Kiều Quảng cùng Âu Dương. Mọi người tìm hắn cho tới chưa? Lý do cũng rất đơn giản, sợ hắn gặp rắc rối. Lúc này rất tốt đụng phải Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn muốn đi hoàng gia biệt viện tra án tử mất trộm thọ lễ. Chuyện này Triệu Phổ cũng là vừa mới nghe nói, cảm thấy có chút kỳ quái, đã nói theo Triển Chiêu bọn họ đi biệt viện nhìn một cái. Hy Cổ Lục sống chết muốn đi theo Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng chỉ hảo mang theo hắn, dù sao cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy tương đương cân bằng, ngẫm lại thiên tôn chỉnh thể mà nói vẫn là ngoan, đặc biệt gần đây thật lâu đã không gây họa, ngũ gia lúc này là rất thoải mái, không biết là không thể nói lời quá sớm. Đương nhiên, đây là nói sau này, lại nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ còn có Hy Cổ Lục đồng thời đi tới biệt viện hoàng gia, Mai Thiên Phi thương tích cũng không nặng. Lăng Trung xử lý một chút, hắn liền nằm nghỉ ngơi. Trong viện, Mai Thiên Lẫm hỏi Mai Thiên Vân sự tình trải qua. Đại khái là huynh trưởng như cha đi, Mai Thiên Lẫm rất có điểm đại gia trưởng ý tứ, bên ngoài mắng em trai, về nhà vẫn là muốn cẩn thận nghe một chút lý do. Vừa lúc Triển Chiêu bọn họ đến, Mai Thiên Lẫm nhìn Triệu Phổ cũng tới, liền nhanh chóng đứng lên chào. Mai Thiên Vân cũng là thành thành thật thật kêu hoàng thúc. Triệu Phổ vẫn là rất tử tế với người Mai gia, cũng cúi người chào lại, ngồi xuống nói chuyện. Mai Thiên Vân tuy rằng lỗ mãng, nhưng hắn cũng có đạo lý chính mình. Bình thường có người trộm đi ngọc khí chính là đi tẩu tán, cho nên khắp các hàng ngọc khí đi tìm cũng là cái biện pháp tuy rằng hơi ngu ngốc nhưng có khả năng hữu hiệu. Hắn khắp các hàng đại ngọc khí đi chạy một vòng, không có phát hiện gì. Này hàng hoàng thạch ngọc khí quy mô rất nhỏ, Mai Thiên Vân đi vào, người tuổi trẻ kia liền đi ra, cũng không hỏi hắn mua cái gì, liền ra bên ngoài đuổi hắn. Trên đời này phàm là cửa hàng buôn bán, nhìn đến có khách vào cửa cũng không có ra bên ngoài đuổi đi đi. Bởi vậy Mai Thiên Vân cảm thấy thập phần khả nghi, hắn hỏi người trẻ tuổi có phải hay không trong lòng có quỷ. kia người trẻ tuổi liền động thủ đánh hắn. Kết quả chính là Bạo Tính Tình gặp phải Bạo Tính Tình. Đánh nhau, Mai Thiên Lẫm nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu vuốt cằm cân nhắc, đích thực là khả nghi, nhưng là người trẻ tuổi kia cái gì cũng chưa nói, chính là đánh một trận, manh mối quá ít, Triệu Phổ hỏi, người trẻ tuổi kia dùng công phu gì thế, Mai Thiên Lẫm lắc đầu. Nhìn đoán không ra, chiêu thức nhìn hỗn độn, nhưng là nội lực không thấp, Triệu Phổ lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu hơi hơi mà lắc đầu, bọn họ cũng chưa thấy qua cái loại công phu này, hoặc là nói, này chính là thực cơ bản một ít quyền cước mà thôi. Nhìn không ra điểm đặc biệt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chưa tại trước mặt Mai Thị huynh đệ nói về thi thể vô danh thấy tại Hoàng Cung cùng Lão Thái Thái sự tình. Triệu Phổ tự nhiên cũng không nói, một đám người ngồi nói vụ án, Hy Cổ Lục cũng là ngồi không yên. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên liền nhìn đến phía sau cách đó không xa có một cái bàn. Đặt một bộ yên ngựa còn có một bộ cung tên. Hy Cổ Lục liền đứng lên, đi bộ đến bên cạnh bàn. Triệu Phổ đám người nói sự tình đứng đắn, cũng không lưu ý hắn. Hy Cổ Lục đến bên cạnh bàn, cầm lấy cung nhìn, sau đó vươn tay kéo thử, Mai Thiên Vân nhìn thấy. Đứng lên, ai? Chính là hắn còn chưa kịp ngăn cản, Hy Cổ Lục lại kéo một chút dây cung, chợt nghe đến, răng rác, một tiếng, cung liền bị gãy nứt, hiện trường một đợt trầm mặc. Mai Thiên Lẫm cùng Mai Thiên Vân há to miệng một đứng một ngồi. Đều trợn tròn mắt, Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, quả thật là buông tay liền gặp rắc rối a. Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy không có gì. Không phải kéo phá hủy một cái cung thôi sao? Bồi thường cái mới không được sao? Tổng so sư phụ hắn động bất động cũng đem một viện thái học phá nát. Liền vẫn còn tốt chán a, Triệu Phổ đem Hy Cổ Lục kêu trở về để hắn chịu nhận lỗi. Vừa nói bồi thường cái cung cho Mai Thiên Lẫm, chính là lúc này Mai Thiên Lẫm cùng Mai Thiên Vân bộ dáng đều ha ha cười khổ. Như vậy bằng nói có nhiều dối rắm, Mai Thiên Vân nói. Xong rồi, này trương cung là của cha ta, chấm, Triệu Phổ sửng sốt, Triển Chiêu tiếp tục nháy mắt, ác Mai Thiên Lẫm cũng không dừng lại, tam đệ ta vừa rồi trộm cung tiễn của cha ta đi săn hươu. Cung này là tiên hoàng ban cho cha ta, hắn bình thường cũng không để chúng ta cầm, Triệu Phổ khóe miệng co rút kịch liệt, liếc mắt nhìn Hy Cổ Lục. Hy Cổ Lục chắp tay sau lưng nhìn trời giả vờ cái gì cũng đều không phát hiện. Triển Chiêu nâng cằm, Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống một ngụm, tâm nói, vẫn là sư phụ hắn ngoan hơn a. Hy Cổ Lục tay vụng về. Phá hủy cái cung yêu quý của Mai Liệt, Triệu Phổ rất không vui, Mai Thiên Vân cảm thấy chính mình này là sắp tử trận tới nơi. Gần nhất khuyến khích lão tam cầm cung tiễn của cha đi ra ngoài săn thú. Thứ hai trên đường đánh nhau làm hại lão tam bị thương. Tiếp nữa chính là đem cung tiễn của cha phá hủy. Hy Cổ Lục là một ngốc đại lại là Triệu Phổ huynh đệ. Cha của hắn tự nhiên sẽ không trách hắn. Hơn nữa, ai làm cho mình vừa rồi thuận tay đem cung tiễn phóng chỗ đó. Sớm đi thu hồi thì hẳn là không có việc gì, Mai Thiên Lẫm cũng là vô lực. Mai Thiên Vân bị đánh chính mình phải kề bên mắng. Lại mất thọ lễ quả thực không thuận tới cực điểm, chẳng lẽ là tòa nhà này phong thủy có vấn đề, chấm, Triệu Phổ thấy hai huynh đệ mang vẻ mặt nuốt phải khổ qua. Đã nói trong chốc lát thay hai người bọn họ đi theo Mai Liệt nói. Cam đoan hai người bọn họ không chịu phạt, hai người đứng dậy tạ hoàng thúc, Triệu Phổ trừng mắt nhìn Hy Cổ Lục còn muốn hướng bên kia đi bộ liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi thành thật ngồi xuống cho ta, chấm, Hy Cổ Lục há hốc miệng, hướng Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đang ngồi, cuối cùng là thành thật ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường thuận tay tiếp nhận cung tiễn đến, nhìn trong chốc lát, đã đem cung bỏ vào trên bàn, cũng không nói chuyện, lúc này không ai lưu ý ngũ ra vẻ mặt biến hóa. Đương nhiên, trừ bỏ Triển Chiêu. Triển Chiêu liền chú ý tới Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút để ý cung kia. Sau, mọi người cùng đi nhìn thoáng qua khố phòng bị mất trộm. Này khố phòng đích xác thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là nóc nhà vẫn là mái ngói đỉnh. Triển Chiêu đi lên nhìn thoáng qua, lắc đầu, mái ngói bị người động qua, phải là từ bên trên đi xuống. Mai Thiên Lẫm nhíu mày. Có thể thấy được người này khinh công rất cao, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Không làm sao có thể khiến phụ cận thị vệ không một ai biết được. Triển Chiêu cũng hiểu được là kẻ cắp chuyên nghiệp làm, ngược lại có thể điều tra một chút. Tạm biệt Mai thị huynh đệ, mọi người hồi khai phong phủ. Triển Chiêu thấy trái phải không có người nào khác, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, cung kia có vấn đề gì? Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, nói, mặc dù là cung gỗ, bất quá điêu khắc đến coi như tinh mỹ. Triển Chiêu gật đầu, sau đó đâu? Sau đó chính là, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cung cùng quải trượng trong tay vị lão thái thái tại Hoàng Thạch hàng ngọc khí. Hoa văn tương tự, Triển Chiêu ngẩng mặt nhớ lại một chút tình cảnh mới vừa nhìn đến. Chính là như vậy liếc mắt một cái, thật đúng là không chú ý tới. Bất quá Bạch Ngọc Đường trí nhớ tốt lắm, hắn cảm thấy giống, nên là giống đi, cái lão thái thái. Không nói là cùng vô danh nam thi thể có quan hệ sao? Triệu Phổ vừa nói, vừa một phen kéo trụ muốn đi bộ đến một bên Hy Cổ Lục. Hỏi Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ là hắn còn theo biểu huynh ta có quan hệ? Chấm, như thế không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cung của biểu huynh ngươi cũng không phải tự hắn làm, là tiên hoàng ban cho hắn. Triển Chiêu tò mò, lại nói tiếp, là vị tiên hoàng nào? Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, phụ hoàng ta đi, hẳn không phải là hoàng huynh. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là vị lão thái thái kia? Theo tiên hoàng có chút gì quan hệ? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ. Ý tứ hình như là đang hỏi, cha ngươi phong lưu sao? Triệu Phổ nhìn trời, ta đây chỗ nào biết? Trò chuyện một lúc, mấy người đi ngang qua cửa Thái Bạch Cư. Hy Cổ Lục đã nói đói bụng muốn ăn cơm. Triệu Phổ kéo hắn trở về, nói là khai phong phủ cho hắn bao thịt dê hãm bánh chèo. Hy Cổ Lục mặt mày hớn hở. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới tính hiểu được. Bánh chèo là cho hắn a, nhìn ra được Triệu Phổ rất quý vị huynh đệ này. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, công tôn đâu? Tại Cửu Vương Phủ, Triệu Phổ nói, chấm, a di ta có chút bệnh cũ. Đau nửa đầu a, đau thắt lưng a cái gì? Để duy nhất thứ ngốc kia chị. Hy Cổ Lục nghe được Triệu Phổ lời nói, nghiêng đầu, ai cấp nương ta chữa bệnh? Thư ngốc, đại oa ngươi không phải ghét nhất thư ngốc. Thư ngốc này không giống a, Triệu Phổ giơ tay xua xua. Như thế nào không giống? Triệu Phổ vỗ ngực, thư ngốc này là người của ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà khóe miệng nhẹ nhàng co rút. Tâm nói ngươi cũng vì công tôn không ở chỗ này ngoài miệng chiếm chút tiện nghi. Gặp phải công tôn liền muốn bị đánh. Ác, Hy Cổ Lục mở to hai mắt. Đại oa ngươi thành thân rồi. Triệu Phổ bĩu môi, còn sao, bất quá đã nuôi chung nhi tử rồi. Ác, Hy Cổ Lục vỗ tay. Đại oa thật là lợi hại. Nhi tử tên gì a? Cắt nhi đối ngươi tên tiểu tứ tử. Đi ra ngoài ngoạn nhi, trong chốc lát trở về. Triệu Phổ đùa hắn, Hy Cổ Lục càng vui vẻ. Ác, tiểu thị chỉ a, là tiểu lương tử trúc mã. Triệu Phổ bổ sung một câu. Hoác, Hy Cổ Lục mở to hai mắt. Tiểu lương tử cũng ở trong này a, đi về nhà. Mấy ngày nữa sẽ đến. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe Triệu Phổ theo giọng hắn trọ tre. Tâm nói, sẽ không phải một hơi tiếng hán kỳ quái là Triệu Phổ dạy cho hắn. Mọi người về tới khai phong phủ nha môn, chỉ thấy cỗ kiệu của Mai Liệt đã đi mất, đại khái đã trở về. Giờ trước cửa là một cỗ kiệu khác, là thái sư phủ, vào cửa, quả nhiên, thái sư đến đây, cùng bao đại nhân tọa ở trong sân. Trên bàn đặt cái đuôi cá ngọc gối đầu, còn có một điệp thư, thái sư đang cầm gối đầu nghiên cứu. Mọi người tiến vào sân, vừa vặn nghe được thái sư nói chuyện, không giống như là triều đại này đồ vật, càng như là đồ cổ, cũng không nhớ rõ trước tại trong cung gặp qua a cổ tới mức nào. Bao đại nhân hỏi, tiền triều, thái sư vuốt chòm râu cau mày lắc đầu, ân, hẳn là còn sớm hơn đi, Ngọc bích này thợ khéo tinh xảo, không giống như là hợp lại, mà như là nguyên khối tạc ra, bên trong không biết là ngọc hoàn chỉnh hay vẫn là vật liệu đá. Thấy Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, Bao đại nhân liền vẫy tay, đồng thời tò mò mà nhìn Hy Cổ Lục vóc dáng to lớn vào phía sau Triệu Phổ. Triển Chiêu vừa qua khỏi cửa, Bao đại nhân liền chỉ những thư bên tay Thái Sư. Triển Chiêu có chút không hiểu, Thái Sư cười hắc hắc, không chừng có thể giúp đỡ các ngươi phá án. Triển Chiêu cầm lấy một quyển nói lời cảm tạ, lật xem phát hiện bên trên đều là những tên người, liền không hiểu hỏi Thái Sư. Thái Sư, đây là cái gì? Thái Sư hạ giọng nói. À, 4-5 năm trước người xuất nhập Hoàng Cung ký lục. Còn một ít ký lục bọn họ tiến cung để làm chi linh tinh. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Hoàng Cung quản sự đã cho chúng ta danh lục A. Bao đại nhân khoát tay áo. Cười nói, ai, Hoàng Cung quản sự ký lục. Đi theo Thái Sư tìm người ký lục. Như thế nào giống nhau được A? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc. Triệu Phổ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kéo Hy Cổ Lục muốn đi thăm Miêu Miêu Lâu, nói, quản sự ký lục đều là quan phương làm qua loa viết. Từ cửa chính xuất cửa chính tiến, người ta mới để cho ngươi đăng ký cái tên. Thái Sư là tìm thái giám, nha hoàn, cung nữ trong cung còn có thị vệ âm thầm ghi nhớ. Cái này gọi là cơ sở ngầm. Sao quan ra đây chính là kỹ càng tỉ mỉ đến hơn nhiều. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, cảm tình là Thái Sư ở hậu cung xếp vào cơ sở ngầm A. Ngay cả cái này đều lấy ra, có thể thấy được Thái Sư cũng là mong mau chóng giải quyết án tử. Thiếu cấp khuê nữ thêm phiền toái. Triển Chiêu lật xem, tuy nói Hoàng Cung không phải ai cũng có thể vào, nhưng mỗi ngày người xuất nhập Hoàng Cung thiệt tình là không ít. Bởi vì án mạng là phát sinh tại 4-5 năm trước. Bởi vậy Thái Sư lấy tới mấy quyển sổ ghi chép thật dày. Chính là ký lục 4-5 trước cùng 5 năm trước người xuất nhập Hoàng Cung 2 năm ấy. Người trong ký lục khá nhiều thành phần, trừ bỏ quan viên ở ngoài bị Hoàng thượng triệu kiến tiến cung. Còn có thay đổi hạ nhân, thị vệ cắt lượt, ra vào tu sửa phòng ốc công tượng. Mỗi ngày hướng ngự phòng đưa đồ ăn nông hộ, còn có các loại quan viên mang học sinh đi vào từ từ. Triển Chiêu trở sách đến hoa cả mắt, cảm thấy quả thực biển rộng tim kim. Mọi người ở đây thời điểm nghiêm túc nhìn danh lục, Hy Cổ Lục vươn tay, cầm lên cái gối đuôi cá ngọc, nhìn, Triển Chiêu ngắm thấy, nhanh chóng vỗ Triệu Phổ, đối hắn bĩu môi, Triệu Phổ cả kinh, tâm nói gối đầu này chính là ngọc. Giòn lắm, Hy Cổ Lục đầu óc mây mây chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Cũng đừng có mà bóp nát, đừng nhúc nhích, Triệu Phổ chỉ Hy Cổ Lục. Hy Cổ Lục sừng sốt, cúi đầu liền từ trên tay hắn rơi xuống. May mắn Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, đưa chân một cái, đón trước được gối ngọc chưa tiếp đất, câu lên, đảo qua ở trong tay phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì. Mới nhẹ nhàng thở ra. Bao đại nhân bàng Thái Sư cùng Triệu Phổ đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ngọc Đường tiếp tục chờ ký lục, lại một lần nữa cảm thấy vui mừng. Thiên Tôn kỳ thật cũng là rất ngoan, ít nhất sẽ không tay chân lóng ngóng làm bể vỡ cái gì. Triệu Phổ nghĩ vẫn là đem Hy Cổ Lục đuổi về Cửu Vương Phủ để Cổ Liệt Thanh trông coi. Lại nghe Hy Cổ Lục đột nhiên nói, đại oa có biết sự tích chặt đầu gối đầu gì của đuôi cá ngọc không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói cái gì, Triệu Phổ cũng vừa ngẩng đầu. Hào hào nói chuyện, Hy Cổ Lục gãi gãi đầu. Cái gối đầu này là Ngư Vĩ Độ phải không? Ngư Vĩ Độ, Bạch Ngọc Đường cầm gối đầu không hiểu. Ngư Vĩ Độ là cái gì? Chấm, Triển Chiêu cũng nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ đối Hy Cổ Lục ngoắc ngón tay. Nói rõ trọng điểm, cách chương.